Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, chơi với ngươi chơi đi. Ngụy Trường Thanh vốn chỉ là vì làm nhục Sở Phong. Chỉ cần Sở Phong không dám nhận chiến, hắn liền có thể trắng trợn địa chuyện cười Sở Phong. Không nghĩ tới, Sở Phong đã vậy còn quá có đảm lượng, vậy mà thực có can đảm tiếp nhận hắn khiêu chiến. Đã dạng này, thì không thể trách hắn hạ thủ không lưu tình. Trận đấu bắt đầu đi. Ngụy Trường Thanh đem tất cả bóng đều thu thập lên dọn xong. Để Sở Phong trước mở bóng, trước tiên có thể đánh 5 cái. Sở Phong cũng không có chọn lựa cây cơ, liền cầm lấy trong tay cái kia thấp kém cây cơ chơi bóng. Ngụy Trường Thanh không khỏi có chút xem thường Sở Phong, bởi vì đánh bia cây cơ rất trọng yếu, nhất định phải có một cái hoàn toàn vừa tay cây cơ mới có thể có tốt đẹp bóng cảm giác. Tỉ như trong tay hắn quả cầu này cán, chỉ nói một cái cây cơ thì hoa 50.000 nguyên. Sở Phong không có cái gì, lấy cái gì cùng hắn đánh? Ta mới vừa nói sai, ta để ngươi 10 cái bóng đi. Ngụy Trường Thanh lại một lần nữa mở miệng, cười ha ha lên, đã ngươi nhất định để ta, vậy ta thì không khách khí. Sở Phong gật gật đầu, không có chút nào khách khí, cầm từ bản thân hơi có một ít uốn lượn cây cơ. Sở Phong trước kia là chưa từng có đánh qua bia. Thời cấp 3 vẫn luôn cùng chính mình mấy cái bạn bè tốt lên mạng chơi game. Đánh bia còn thật là lần đầu tiên. Bất quá, tại lấy được banh cán về sau, Sở Phong cả người khí thế đều biến. Hắn dường như đã cùng cây cơ hợp là một thể. Có thể tùy khống chế chiến trường năng lực. Cái thứ nhất bóng, hung hăng một cây đại lực bóng. Vận khí rất tốt, lại có một cái quả cầu đỏ vào động. Sở Phong không do dự, một cây đem cái kia 7 phần bóng đánh vào trong động. 7 phần bóng lại một lần nữa bị mang lên bóng đài. Sở Phong tiện tay, lại là một quả cầu đỏ nhập động. Ngụy Trường Thanh nhìn lấy Sở Phong, trong mắt đều là thật không thể tin. Vừa mới Sở Phong chơi bóng thời điểm có thể không phải như vậy. Vừa mới Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết đánh nửa giờ, Sở Phong mới đi vào 2 quả cầu đỏ. Nhưng là hiện tại, Sở Phong bắt đầu liền đã đi vào 3 quả bóng. Snooker áp dụng tích phân chế. 1 quả cầu đỏ tích phân là 1 phần. Lại thêm viên kia 7 phần bóng. Sở Phong bắt đầu đã đến 9 phần. Mộng, nhất định là mộng. Ngụy Trường Thanh nói một mình. Cảm giác đây cũng là bởi vì Sở Phong khí lực dùng rất lớn. Xuất hiện kỳ tích. Sở Tích Tuyết nhìn về phía Sở Phong, có chút kinh hỉ, cũng có một chút bực mình. Vừa mới Sở Phong đánh không lại chính mình hoàn toàn là đựng. Nguyên lai hắn bia kỹ thuật cao siêu như vậy. Cái này đồng dạng để Sở Tích Tuyết có chút cảm động. Sở Phong vì để cho mình vui vẻ, thật sự là nhọc lòng. Sở Phong ý thức được vị, hiện tại rất biết sáng tạo cơ hội. Tiếp tục một bóng, để viên kia 7 phần bóng vào động. 7 phần bóng lại một lần nữa bị mang lên đài. Sở Phong lại một lần nữa đánh một quả cầu đỏ. Lại là vào động. Hiện tại Ngụy Trường Thanh cả người đều dường như bị rút sạch khí lực. Nguyên lai Sở Phong bia mạnh như vậy. Hắn vừa mới đúng là quá coi thường Sở Phong. Hừ, ta không tin ngươi còn có thể vào động. Chăm chú địa cắn răng. Trong mắt của hắn đều là lửa giận, mới vừa rồi bị Sở Phong biểu tượng lừa gạt. Sở Phong đệ nhất cán mở bóng, tổng cộng được điểm 48 phân. Qua 48 phân chia về sau, bởi vì một cái tính toán sai lầm, không có đánh ra mình muốn thẳng tắp bóng, chỗ lấy cái cuối cùng bóng cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, cái này đã chấn kinh chung quanh những khách nhân kia. Ào ào chạy tới vây xem Sở Phong chơi bóng. Đệ nhất cán liền phải 48 phân. Dạng này kỹ thuật ở thế giới giải đấu lớn phía trên đều 10 phần hiếm thấy. A, vì cái gì hắn đã mở một cây, lại còn là hắn tiếp tục đánh. có người chú ý tới vấn đề này, không khỏi nghi ngờ hỏi. Chung quanh có người nhận biết Ngụy Trường Thanh, cười rộ lên, nói ra, Ngụy Trường Thanh nói, muốn để Sở Phong 10 cây. Câu nói này, để chung quanh tất cả mọi người nhịn không được cười ha ha. Ngụy Trường Thanh cũng dám cho loại cao thủ này để 10 cây bóng. Đoán chừng 10 cây bóng về sau, tất cả bóng đều đã vào động. Sở Phong lại một lần nữa mở bóng. Lần này Sở Phong y nguyên bá đạo. Một cây được điểm 56 phân. Ngụy Trường Thanh nhìn lấy Sở Phong một lần địa lay động cây cơ. Trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống đất. Hắn cũng dám khiêu khích loại này bia cao thủ. Mấu chốt là Sở Phong cũng quá vô sỉ. Rõ ràng bia đánh tốt như vậy, lại còn vui vẻ tiếp nhận hắn để bóng. Cái này không phải cố ý muốn để cho mình xấu mặt sao? Sở Phong mỗi lần đưa bóng đánh đi ra, Ngụy Trường Thanh sắc mặt thì sẽ biến khó coi mấy phần. Đến sau cùng, Ngụy Trường Thanh sắc mặt biến đến giống như là gan heo một dạng. Sỉ nhục a, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này sỉ nhục. Hắn không nhưng là mình trường học bia vô địch, càng là chiết tỉnh bia vô địch, đã từng thậm chí tham gia qua thế giới thanh thiếu niên bia giải đấu lớn. Ở bên trong từng thu được một cái tương đối tốt thứ tự. Nhưng là hôm nay lại bị Sở Phong dạng này máu ngược. Rất nhanh, Sở Phong liền đã để tất cả quả cầu đỏ đều nhập động. Cuồng lãm 120 điểm. Chợt, những cái kia màu sắc rực rỡ bóng cũng bị Sở Phong một khỏa đánh vào động. Ba xào 147 phân. Hoàn mỹ kết thúc. Ngụy Trường Thanh nói muốn để Sở Phong 10 cây bóng, không nghĩ tới khoảng cách 10 cây còn kém 7 cây. Sở Phong đã hoàn mỹ kết thúc. Loại kỹ thuật này, thế giới ít có, liền xem như cái này nhà câu lạc bộ lão bản, đều bị trận này nho nhỏ trận đấu quấy nhiễu. Chạy ra đến quan sát, Ngụy Long cũng tới quan sát. Mọi người một tràng thốt lên. Ngụy Long thế nhưng là bia vô địch thế giới, hơn nữa còn là tam liên quan, tại bia thế giới championship phía trên sáng tạo một cái thần thoại. Nhưng là, Ngụy Long tuy nhiên mở ra nhà này phòng bóng bàn, cũng rất ít xuất hiện tại phòng bóng bàn bên trong, nhìn đến Sở Phong thủ pháp, hắn cũng có một chút kinh hãi, đồng thời, hắn đối Sở Phong cũng có một chút địch ý. Bởi vì trận này nho nhỏ trận đấu, Sở Phong để Ngụy Trường Thanh mất mặt ném đại. "Cha, là ta thua." Ngụy Trường Thanh nói ra câu nói này thời điểm, cả người đều giống như bị rút sạch khí lực, trực tiếp sụi lơ tại sau lưng trên ghế. Mọi người hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Ngụy Long hội ngay tại lúc này xuất hiện. Nguyên lai là bởi vì Ngụy Trường Thanh là con của hắn. Cái này trong câu lạc bộ có rất nhiều người đều biết Ngụy Trường Thanh. Bởi vì Ngụy Trường Thanh bia kỹ thuật thật đúng là không tệ. Nguyên lai đây là bởi vì hắn có một cái tốt ba ba. Ngụy Long nhìn chằm chằm Sở Phong, nhìn hồi lâu sau, bỗng nhiên ở giữa nheo mắt lại. "Tiểu hỏa tử, ngươi rất không tệ, có hứng thú hay không so với ta một trận?" Ngụy Long bỗng nhiên ở giữa mở miệng. Tất cả mọi người há to mồm, trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Vô địch thế giới vậy mà hướng Sở Phong khiêu chiến. Bọn họ cũng đều biết nguyên nhân, rất có thể cũng là bởi vì Sở Phong máu ngược hắn nhi tử. Hắn muốn lấy lại danh dự. Phải biết, Ngụy Long thế nhưng là một cái 10 phần bao che cho con người. Phàm là đánh bại qua hắn đồ đệ người, đều bị hắn lại đánh lại. "Xin lỗi, ta đối bia trận đấu không có hứng thú." Sở Phong lắc đầu, "Ngươi chỉ có cái này một lựa chọn, so với ta một trận, nếu không ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi ta câu lạc bộ." Ngụy Long bỗng nhiên ở giữa nheo mắt, lại, trong lòng mọi người phát lạnh, bọn họ cũng đều biết Vệ Long câu lạc bộ có thể là có rất cường ngạnh hậu trường. Có thể là trong truyền thuyết cổ võ thế gia. Sở Phong rằng giặc thở dài một tiếng, "Ngươi vì quốc gia tranh qua ánh sáng, ta vốn là không muốn để cho ngươi mất mặt,